không nên thừa nước đục thả câu, ngươi thật sự có nắm chắc thuyết phục Liệt Diễm Các? Lý Thần bị Hàn Phong cắt ngang, lập tức trừng mắt nhìn hắn vài lần, bất quá vẫn lập tức trả lời, tự nhiên là được. Băng Tuyết Các và Liệt Diễm Các mặc dù có mâu thuẫn nhưng cũng chỉ mấy năm qua quan hệ đôi bên mới chuyển biến xấu hẳn, mà trong chuyện này cũng có đoạn sự tình không muốn người ngoài biết tới, chắc hẳn ngay cả tiểu nha đầu này cũng không biết được. Hàn Phong nghe vậy, không khỏi nhìn sang Đường Vũ Nhu, nàng ta thấy vậy cũng lắc đầu biểu thị bản thân quả thật không biết chuyện gì. Lý Thần thấy thế, lại cười hắc hắc hai tiếng, nói, không cần nhìn nàng nữa, Mộ Tuyết nha đầu kia thế nào nói chuyện này cho nàng biết được, bằng không chẳng đánh mất thân phận nàng ta sao? Xem ra ngươi rất rõ ràng. Ta hiện rất muốn biết, trước đây ngươi đến tột cùng có thân phận gì? Hàn Phong như cười như không nhìn Lý Thần nói. Nghe được Hàn Phong nói, Lý Thần lại đánh ha hả cười, nói, ta chỉ là một lão già hư hỏng, về phần thân phận trước đây đã qua lâu rồi, về sau có cơ hội ngươi sẽ biết. Quên đi, lão đã không muốn nói, ta cũng không miễn cưỡng, lão đã nói có thể thuyết phục Liệt Diễm Các, chúng ta liền chia nhau hành sự, lão đi Liệt Diễm Các còn ta và Vũ Nhu sẽ đi Thiên Lôi Các. Hàn Phong không quan tâm, nhún vai nói. Đối với thân phận Lý Thần, Hàn Phong xác thực hiếu kỳ vô cùng. 20 năm trước là cường giả thiên giai ngũ phẩm đã thành danh từ lâu, nếu như cẩn thận hỏi thăm có thể có được chút đầu mối. Hơn nữa nhìn thái độ Thánh Lam Tông đối đãi với Lý Thần rất khách, lúc đó Hàn Phong cũng có chút nghi hoặc, nhưng hiện tại nghe ra Lý Thần dĩ nhiên còn quen biết cả các chủ Băng Tuyết Các, hơn nữa nghe cách xưng hô, hiển nhiên bối phận trước kia so với Mộ Tuyết cao hơn không ít. Về phần Liệt Diễm Các tuy rằng không rõ ràng lắm nhưng hắn cũng biết Lý Thần không phải là người ăn nói tùy tiện, nếu hắn đã nắm chắc như vậy, chắc hẳn là có chỗ dựa vào. Có thể tạo mối quan hệ với những bậc đại thế lực như Tứ Các và Thánh Lam Tông, Hàn Phong có thể tưởng tượng được ngày trước tiếng tăm Lý Thần trên đại lục rất hiển hách. Bất quá, Hàn Phong sẽ không lo lắng Lý Thần gây gì bất lợi cho hắn, tuy rằng lúc trước Hàn Phong nói qua để Lý Thần làm tay chân cho hắn nhưng hiện tại thực lực Lý Thần đã khôi phục. Chỉ cần hắn nguyện ý, tùy thời đều có thể rời đi, căn bản không ai có thể ngăn cản hắn. Nếu hắn không có ly khai mà lựa chọn lưu lại, chứng minh thái độ làm người của hắn có thể tin được. Mà Lý Thần nếu không muốn rời đi, Hàn Phong tự nhiên cũng tôn trọng, không có quá nhiều đòi hỏi với hắn. Đối với cử động của Hàn Phong, Lý Thần tự nhiên nhìn rõ, trong lòng có chút cảm động, nhưng không có biểu hiện bất cứ phản ứng nào ra ngoài, vẫn cười như trước nói, cũng tốt, ta đây liền đi trước tới Liệt Diễm Các, bên phía Thiên Lôi Các do các ngươi lo liệu. Gật đầu, Hàn Phong cũng không có ý kiến gì thêm. Lập tức, Đường Vũ Nhu lấy thư Mộ Tuyết tự tay viết cho Liệt Diễm Các giao qua Lý Thần. Lý Thần vừa nhận thư, trên mặt liền lộ ra nét cười cổ quái. Nói, không biết Liệt Quân Bách sau khi thấy được phong thư này sẽ có dạng biểu tình gì, thực sự người ta chờ mong. Cười to một tiếng, Lý Thần cũng không để ý hai người Hàn Phong, thân hình khẽ động, thân thể nhất thời hóa thành một đạo lưu quang nhắm thẳng một hướng lao đi. Sau một lát, lại có một đạo thanh âm từ đằng xa truyền đến, tiểu tử, ta đi trước. Thấy thân ảnh Lý Thần biến mất, Hàn Phong hồi tưởng lại câu nói cuối cùng kia của Lý Thần, sắc mặt không khỏi cổ quái nhìn sang Đường Vũ Nhu. Đường Vũ Nhu bị Hàn Phong nhìn như vậy, không khỏi kỳ quái nói, ngươi nhìn ta làm gì? Nghe vậy, Hàn Phong lắc đầu, lập tức nói, ngươi không cảm thấy ý tứ trong câu cuối cùng của lão nhân kia có điểm kỳ quái sao? Được Hàn Phong nhắc nhở, Đường Vũ Nhu mới nhớ tới câu nói của Lý Thần khi tiếp nhận bức thư, trong lòng cũng mọc lên một cỗ nghi hoặc. Bất quá, nàng lập tức cưỡng chế ý niệm trong đầu xuống, nhàn nhạt nói, ngươi thực sự buồn chán. Nói xong, Đường Vũ Nhu cũng không quay đầu lại, nhắm một phương hướng đi tới. Lúc này là Hàn Phong, chợt nghe Đường Vũ Nhu nói như vậy cũng không khỏi ngẩn người. Lập tức xấu hổ vuốt vuốt mũi, nhún vai một cái rồi nhanh chóng đuổi theo. Sau khi chia tay cùng Lý Thần, Hàn Phong và Đường Vũ Nhu liền chạy đi một ngày đường. Bất quá, bởi vì thực lực hiện tại của Đường Vũ Nhu chỉ có địa giai tứ phẩm, bởi vậy Hàn Phong chỉ có thể phối hợp với tốc độ của nàng. Hai người một đường chạy nhanh rốt cuộc trước khi trời tối ngày hôm sau liền tìm được một nơi có thể dừng chân. Quay người thấy cả người Đường Vũ Nhu đầy mồ hôi, Hàn Phong mới phát hiện, không ngừng di chuyển, bản thân hắn có tiên thiên đấu khí chống đỡ tự nhiên không có cảm giác gì. Nhưng Đường Vũ Nhu rõ ràng có chút ăn không tiêu, bất quá một người cứng đầu như nàng, suốt chặng đường đi cũng không kêu than một tiếng, vẫn cắn răng kiên trì. Mà Hàn Phong bởi vì vội vã chạy đi cũng không có phát hiện. Cho tới lúc này, khi quay đầu lại mới nhìn thấy vẻ dị dạng của Đường Vũ Nhu. Nhìn sắc mặt nàng tràn đầy mệt mỏi, trong lòng Hàn Phong không khỏi thầm than một tiếng, lập tức ôn nhu nói, chúng ta nghỉ ngơi một chút đi, nàng mệt mỏi thì cứ nói một tiếng, hà tất phải ủy khuất bản thân như vậy. Đường Vũ Nhu sau khi dừng thân, điều chỉnh lại hô hấp, thuận tiện sửa sang lại mái tóc có chút rối bời vì hành trình, lúc này mới nhẹ giọng nói, ta không sao. Không cần lo lắng cho ta. Nghe vậy, Hàn Phong cũng đành bất đắc dĩ, tuy rằng tiếp xúc với Đường Vũ Nhu không tính là nhiều nhưng hắn cũng rõ ràng tính khí 10 phần cuộc cường của nàng, bởi vậy cũng không có tiếp tục khuyên can. Hai người đi tới một bãi đất trống khô ráo, xung quanh còn có cây cối che chắn, Hàn Phong nhìn chung quanh một hồi liền nói, dừng lại tại đây thôi, đêm nay chúng ta phải nghỉ ngơi thật tốt, ngày mai lại tiếp tục lên đường. Hôm nay đã phân chia công việc với Lý Thần, thời gian giảm hơn so với dự tính rất nhiều, bởi vậy không cần phải vội vàng. Đường Vũ Nhu nghe vậy biết Hàn Phong kỳ thực là lo cho nàng, trong lòng cũng hơi chút dị dạng, nhưng biểu hiện ra ngoài vẫn là một bộ lãnh đạm như trước. Rất nhanh Hàn Phong liền kiếm được một ít củi khô về nhóm lửa. Lúc này sắc trời đã tối hẳn. Vị trí của hai người lúc này tương đối hẻo lánh, lúc bình thường sẽ không có mấy người đi qua. Nhưng ngược lại nơi này lại là nơi ma thú thường xuyên lui tới. Bất quá dùng thực lực hiện tại của Hàn Phong cũng không cần lưu ý tới điểm này. Hàn Phong và Đường Vũ Nhu ngồi đối diện nhau qua đống lửa, nhìn khuôn mặt Đường Vũ Nhu được ánh lửa chiếu rọi càng phát ra vẻ đẹp mông lung động lòng người, còn mắt Hàn Phong nhịn không được nhìn không chớp. Dường như cảm thụ được ánh mắt của Hàn Phong, trái tim Đường Vũ Nhu như đang loạn nhịp. Nếu như đổi lại là người khác dám nhìn nàng như vậy, chỉ sợ đã sớm bị nàng hoành kiếm đâm tới rồi, chẳng qua đối với Hàn Phong, trong lòng nàng chỉ hiện lên tia xấu hổ, cũng không hề nổi lên bất luận tia tức giận nào. Mà theo ánh mắt chăm chú của Hàn Phong, sắc mặt Đường Vũ Nhu khó có được dấy lên hai luồng đỏ ửng mê người. Chỉ bất quá là vì đống lửa nên không thể nhận thấy rõ ràng, vừa hay che giấu hoàn hảo biểu tình biến hóa của Đường Vũ Nhu. Cũng may Hàn Phong rất nhanh kịp phản ứng, không có dừng ánh mắt trên khuôn mặt Đường Vũ Nhu bao lâu, bởi vậy cũng không phát hiện được dị trạng của nàng. Tính tình Đường Vũ Nhu tương đối lãnh đạm, bởi vậy ngồi một lúc lâu Hàn Phong cũng không biết giao lưu với nàng thế nào. Ngẫu nhiên bầu không khí giữa hai người trở nên trầm mặc. Suy nghĩ một chút, Hàn Phong quyết định tìm một đề tài đánh vỡ vẻ trầm mặc này, mở miệng nói, nhà đầu Tiểu Thanh Nhi kia gần đây có khỏe hay không? Đường Vũ Nhu nghe được Hàn Phong hỏi, rất nhanh cũng khôi phục trở lại, lập tức gật đầu nói, Thanh Thanh tốt lắm, từ sau khi trở về, dưới sự giám sát của sư phụ, tu luyện đấu khí chưa từng thụt lùi, chẳng qua nàng vẫn thường oán giận trước mặt ta, nói rằng ngươi đã đáp ứng đi thăm nàng, thế nhưng thủy chung vẫn không tuân thủ ước hẹn, nàng hiện tại rất bất mãn với ngươi. Vừa nói tới Kỷ Thanh Thanh, Đường Vũ Nhu cũng khó có được lộ ra một dáng cười, hiển nhiên nàng đối với tiểu nha đầu Kỷ Thanh Thanh cũng yêu thương hết mực. Bất quá, nghe được Đường Vũ Nhu nói như vậy, Hàn Phong cũng chỉ biết vuốt mặt cười khổ, bất đắc dĩ nói, đúng là không có biện pháp, gần đây xảy ra nhiều chuyện như vậy, ta cũng chẳng thể phân thân được. Dứt lời, Hàn Phong lại cười lấy lòng nói, chờ lúc nàng trở về, cần phải giúp ta giải thích một chút, bằng không tiểu nha đầu kia phỏng chừng sẽ hận ta chết mất. Nghe được Hàn Phong nói vậy, Đường Vũ Nhu cũng không nhịn được mỉm cười, trên khuôn mặt lãnh diễm nở rộ vẻ hoa mỹ, ngược lại khiến Hàn Phong hơi bị sửng sốt. Có sự bắt đầu, kế tiếp hai người cũng dần dần hàn huyên, nhưng đại bộ phận vẫn là Hàn Phong nói, còn Đường Vũ Nhu chẳng qua chỉ quen trả lời những vấn đề của hắn. Hai người nói chuyện phiếm trong chốc lát, sau đó là một mảnh tĩnh lặng. Có Hàn Phong canh gác, Đường Vũ Nhu hoàn toàn yên tâm nghỉ ngơi, một đường liên tục chạy đi xác thực khiến nàng khổ cực không ít, bởi vậy rất nhanh liền ngã lưng vào một gốc đại thụ ngủ ngon. Nhìn Đường Vũ Nhu ngủ say, Hàn Phong cũng cười cười. Nha đầu kia quả nhiên quật cường vô cùng, rõ ràng đã mệt tới không được nhưng vẫn cố gắng chống đỡ không để người khác biết. Trong đống lửa, thỉnh thoảng lại truyền ra những tiếng nổ lách tách, Hàn Phong cũng đưa một tia cảm tri khuếch tán ra bốn phía, còn bản thân ngồi nhắm mắt điều tích đấu khí trong cơ thể. Thời gian trôi đi rất nhanh, đảo mắt đã tới hừng đông. Lúc Đường Vũ Nhu mở mắt, đầu tiên là hơi sững sờ, thẳng đến khi nàng thấy trước mặt một đống tro đã đốt tàn lúc này mới nhớ tới mình đang ở đâu. Lập tức, ánh mắt nhìn về trên người Hàn Phong ở một bên, vừa lúc mắt hắn cũng mở ra, hai người liền đối diện nhìn nhau. Đường Vũ Nhu vô thức cúi đầu tránh đi, Hàn Phong thì cười cười như không có, nói, nàng đã tỉnh. Nghe vậy, lúc này Đường Vũ Nhu mới quyết định ngẩng đầu, nhìn mặt trời đang lên, hơi nhíu mày nói, đã trễ thế này, sao còn không đánh thức ta dậy sớm hơn? Ta xem nàng ngủ rất ngon mới không đành lòng gọi dậy, dù sao vẫn còn đủ thời gian, muộn một chút cũng không sao. Hàn Phong cười giải thích. Nghe Hàn Phong nói vậy, Đường Vũ Nhu cũng không nói gì thêm, hai người chỉnh lý tư trang lại một chút rồi tiếp tục lên đường chạy về phía Thiên Lôi Cát. Dọc đường ngày hôm nay, Hàn Phong cũng cố ý thả chậm tốc độ, đồng thời cũng biết quan sát biểu tình của Đường Vũ Nhu. Bởi vì hôm qua tốc độ của hắn quá nhanh nên Đường Vũ Nhu mới phải dốc sức để theo kịp. Nếu như không phải vậy, dùng thực lực địa giai tứ phẩm của Đường Vũ Nhu cũng không có khả năng mệt lả đi như vậy. Một đường không nói chuyện, hai người lại đi thêm nửa ngày liền đi tới thành Thiên Phong. Theo Đường Vũ Nhu giới thiệu, sau khi qua thành Thiên Phong, không sai biệt lắm chỉ một đêm là có thể tới được Thiên Lôi Cát. Vì thời gian còn sớm, mặc dù Hàn Phong muốn cho Đường Vũ Nhu ở lại thành Thiên Phong nghỉ ngơi một chút nhưng nàng vẫn lắc đầu cự tuyệt ý tốt của hắn, cố ý tiếp tục chạy đi. Hàn Phong thấy thế cũng bất đắc dĩ, không thể khác hơn là chạy theo. Chẳng qua, lúc hai người rời khỏi thành Thiên Phong không lâu, tại một khu vực sơn lâm vắng vẻ gặp phải chuyện ngoài ý muốn. Tinh thần lực siêu cường của Hàn Phong vừa tiến vào trong sơn lâm ngay lập tức liền phát hiện có điểm không thích hợp. Không chút do dự, cũng không kịp nói nhiều hắn liền đưa tay kéo Đường Vũ Nhu lui lại. Ngươi! Đường Vũ Nhu cảm giác tay mình đột nhiên bị Hàn Phong bắt được, trong lòng ngượng ngùng vô cùng, nhưng cử động đột nhiên của Hàn Phong cũng khiến nàng kịp phản ứng, đang muốn mở miệng dò hỏi. Đúng lúc này, từ bốn hướng chung quanh đột nhiên phóng tới bốn đạo hắc ảnh. Hàn Phong căn bản còn chưa kịp kéo theo Đường Vũ Nhu rời khỏi sơn lâm, đã bị bốn đạo hắc ảnh này vây kín. Bất đắc dĩ, Hàn Phong không thể làm gì khác hơn là kéo Đường Vũ Nhu lại sát người, lập tức quan sát bốn người mới tới. Cả bốn người này đều diện trường bào màu đen, tướng mạo hết sức bình thường, không hề có chỗ nào đặc biệt. Hàn Phong cẩn thận quan sát một phen, xác nhận bản thân chưa từng gặp qua mấy người này, vì vậy không khỏi trầm giọng hỏi, các ngươi là ai? Vì sao chặn đường hai người chúng ta? Đột nhiên, một người trong số bốn gã hắc bào hơi bước về phía trước một bước, không lộ ra bất luận chút biểu tình nào, chỉ cười nhạt nói, chúng ta đã đợi ở đây từ lâu, nguyên tưởng rằng ngươi sẽ dẫn theo lão gia hỏa Lý Thần, không nghĩ tới ngươi lại dẫn theo một tiểu nha đầu xinh đẹp như vậy, thực sự là trời giúp ta. Nghe được gã hắc bào này nói, Hàn Phong đã biết bốn người này chính nhằm bản thân mình mà tới. Chỉ bất quá, trong lòng hắn vẫn còn nghi hoặc, nhưng người này làm sao biết hắn sẽ đi qua nơi này? Lần này đi tới Tứ Cát, hành tung của hắn tuy rằng không thể nói hoàn toàn bí ẩn nhưng cũng không có bao nhiêu người biết, vậy những người này làm sao biết được? Thoáng suy nghĩ một chút, Hàn Phong liền nghĩ đến một loại khả năng. Có thể bên phía bọn họ xuất hiện nội gian, bằng không hành động lần này của hắn không có khả năng bị những người này biết được. Nhưng nội gian này đến tột cùng là ai? Hiện Hàn Phong cũng không có thời gian suy tư. Bởi vì lúc này bốn người kia đang đồng loạt vọt về phía hắn. Cảm thụ được khí tức trên người đối phương, trong lòng Hàn Phong càng cả kinh. Bốn cao thủ thiên giai. Không kịp nghĩ thêm, Hàn Phong một tay nhấc Đường Vũ Nhu khỏi mặt đất, trong nháy mắt liền nhún người, không ngừng lui lại phía sau. Lúc này ánh mắt Hàn Phong nhìn về phía bốn người cũng tràn ngập vẻ khiếp sợ. Không nghĩ tới dĩ nhiên tại đây gặp phải bốn cường giả thiên giai. Tuy rằng Hàn Phong rất tự tin vào thực lực của mình, nhưng hắn vẫn còn không tự đại đến mức cùng lúc đối kháng bốn cường giả thiên giai liên thủ. Càng huống chi, hiện tại bên cạnh hắn còn có Đường Vũ Nhu, nàng chỉ có thực lực địa giai tứ phẩm. Nghĩ thông suốt điểm này, Hàn Phong biết không thể ham chiến, vì vậy một bên lui về phía sau, một bên nói với Đường Vũ Nhu, thực lực bốn người này rất phi phàm, chúng ta phải lập tức rời đi, bởi vậy đành đắc tội. Hàn Phong cũng không chờ Đường Vũ Nhu trả lời, tay dùng sức, cả thân hình mềm mại mười phần có giả của Đường Vũ Nhu liền bị Hàn Phong kéo vào trong lòng. Hàn Phong lúc này không có tâm tư cảm nhận thân hình kiều mỹ trong lòng, một tay ôm lấy eo thon Đường Vũ Nhu, thân hình quay vòng giữa không trung, rất nhanh liền nhắm phía ngược hướng bốn gã hắc bào chạy đi. Thấy Hàn Phong muốn chạy trốn, bốn người kia không hề chậm trễ, cả bốn người cùng nhanh chóng đuổi theo hướng Hàn Phong. Hàn Phong mang theo Đường Vũ Nhu, nỗ lực muốn bỏ bốn người kia lại đằng sau. Chẳng qua khi hắn vừa vận đấu khí muốn thoát khỏi phiến sơn lâm này, trong lòng đột nhiên dấy lên một cỗ báo động. Đúng lúc này, một cỗ uy áp ngập trời, như phô thiên cái địa ép tới. Hàn Phong nhất thời bị cổ uy áp này ngăn trở, toàn bộ thân thể cũng mất đi cân đối. Cũng may Hàn Phong kịp phản ứng nhanh, thân hình hơi điều chỉnh, cuối cùng cũng bình ổn lại. Đường Vũ Nhu ở trong lòng cảm thụ được biến hóa của Hàn Phong, lập tức hỏi, Hàn Phong, ngươi làm sao vậy? Không rõ lắm, dường như nơi này có thứ gì đó, chỉ cần ta hơi vận đấu khí sẽ bị một cổ lực lượng vô hình áp chế xuống. Hàn Phong lắc đầu, rất nghi hoặc trả lời. Đúng lúc này, bốn gã hắc bào phía sau đã đuổi tới trong nháy mắt. Một lần nữa vây lấy Hàn Phong. Gã hắc bào vừa nói lúc trước vừa cười lạnh vừa nói, thế nào? Cảm giác đấu khí bị áp chế thế nào, có phải rất ngạc nhiên? Nghe vậy, Hàn Phong không khỏi nhíu mày, trầm giọng hỏi, là do các ngươi làm trò quỷ. Các ngươi rốt cuộc là ai? Ta cũng không sợ nói cho ngươi biết, ba bốn lần ngươi làm trở ngại kế lớn võ hoàng điện chúng ta, hôm nay liền là tử kỳ của ngươi rồi. Hắc bào nhân lạnh giọng nói. Võ hoàng điện. Nghe được ba tiếng kia, trong lòng Hàn Phong chấn kinh, bốn người trước mắt này dĩ nhiên là người Võ Hoàng Điện. Hơn nữa còn là cường giả thiên giai trong Võ Hoàng Điện. Hàn Phong thực sự nghĩ không ra, Võ Hoàng Điện tiềm ẩn lâu như vậy, dĩ nhiên lại xuất hiện vào lúc này. Mà bọn họ có thể xuất hiện tại đây, đủ để chứng minh nội gian đã xuất hiện. Sẽ là ai? Trong đầu Hàn Phong thoáng suy tư, nhưng cũng không có bất luận chút manh mối nào. Mà giờ khắc này hắn cũng không còn thời gian suy tính nữa. Lực lượng không rõ tại xung quanh hạn chế đấu khí của hắn, mặc dù bản thân có đấu khí thiên giai nhưng lại không có khả năng sử dụng quá 5 phần. Đấy là dựa vào cửu chuyển tiên thiên đấu khí chống đỡ mới có thể miễn cưỡng chế ngự 1 phần. Thoáng bình tâm lại, sau đó Hàn Phong liền lạnh giọng nói, Võ Hoàng Điện. Quả nhiên thật bản lãnh, dĩ nhiên có thể biết trước được hướng đi của ta, dựng lên kế hoạch này hẳn các ngươi phải tốn không ít thời gian đi. Không sai, sau khi biết trọng tài giả liên lạc năm đại tông môn đối phó với Huyền Thiên Tông, Tổng Điện liền đoán ra ngươi tất nhiên sẽ không ngồi chờ chết, muốn đối kháng lại năm đại tông môn liên thủ, bằng vào Huyền Thiên Tông của ngươi căn bản người si nói mộng, biện pháp duy nhất đó là kết minh. Gã hắc bào nhân nói. Vậy các ngươi làm thế nào biết được ta sẽ qua nơi này? Hàn Phong trầm giọng nói. Gã Hắc Bào Nhân nghe vậy, lạnh lùng cười, nói, tiểu tử, ngươi nghĩ muốn kéo dài thời gian sao? Không nên vọng tưởng, từ khi ngươi tiến nhập trong tụ hồn trận liền định trước hạ tràng ngày hôm nay của ngươi chỉ có một đường chết. Muốn lấy mạng ta, vậy còn xem các ngươi có bản lĩnh đó hay không đã. Hàng Phong cười lạnh một tiếng, nói. Ngay khi Hàng Phong vừa dứt lời, chân trái của hắn đá mạnh về phía trước, nhất thời hất lên một mảnh cát vàng bắn về phía bốn người. Mà Hàng Phong cũng nương theo đó, thân hình bạo khởi, một tay ôm chặt lấy eo Đường Vũ Nhu, nhanh chóng lui lại phía sau. Tuy rằng đấu khi bị áp chế chỉ còn không được năm thành, nhưng Hàng Phong vẫn không quên, trước khi hắn tán công lần thứ 9, không đơn giản chỉ vì muốn tu luyện ra cửu chuyển tiên thiên đấu khí, mà là cửu chuyển huyền công. 9 lần tán công, 9 lần rèn luyện thân thể. Hiện tại thân thể Hàng Phong đã đạt tới cảnh giới kim nguyên chi thể. Lực phòng ngự của thân thể từ lâu đã đạt tới một độ cao tột đỉnh. Mà kim nguyên chi thể không chỉ có chỗ tốt như vậy, vô luận là phòng ngự, tốc độ hay là lực lượng, dưới tình huống bản thân không cần đấu khí, thân thể so với người bình thường mạnh hơn gấp trăm lần. Mà khi có 5 phần đấu khí chống đỡ, Hàng Phong dựa vào kim nguyên chi thể có thể thi triển thốn ảnh tới tinh diệu, tốc độ chạy trên mặt đất là cực nhanh. Chẳng qua hắn cũng đồng dạng phát hiện ra, một khi hắn liên tục vận chuyển đấu khí, cổ uy áp vô hình kia sẽ từ từ tăng mạnh, chưa chạy được bao xa, Hàng Phong liền phát hiện đấu khí trong thể nội tiêu hao cực nhanh. Nếu như không phải cửu chuyển tiên thiên đấu khí có tốc độ khôi phục cực nhanh, chỉ sợ ngắn trong vài bước, đấu khí của hắn đã tiêu hao không còn. Bốn gã Hắc Bào hiển nhiên rất không ngờ, Hàng Phong dưới hạn chế của tụ linh trận còn có được tốc độ như vậy. Biểu tình mấy người cũng có chút sững sờ, nhưng rồi cũng kịp phản ứng. Đi đầu là gã Hắc Bào, hừ lạnh một tiếng rồi lập tức đuổi theo hướng Hàng Phong, ba người còn lại cũng theo sát sau đó. Lúc này đấu khí của Hàng Phong bị hạn chế, mặc dù có kim nguyên chi thể bù đắp nhưng tốc độ cũng chỉ tương đương với cường giả thiên giai nhất phẩm mà thôi. Hơn nữa, trong lòng còn có một Đường Vũ Nhu. Bởi vậy, không được bao lâu, bốn gã Hắc Bào một lần nữa đã đuổi sát tới. Thấy bốn tên này đuổi theo không buông, trong lòng Hàng Phong vô cùng lo lắng. Bốn người này hiển nhiên có chuẩn bị mà tới. Hắn tin tưởng trước đó Võ Hoàng Điện từng có một phen điều tra về mình, tự nhiên không có khả năng khi đánh nhau với Lâm gia tại Đế Đô, chỉ phái hai gã cường giả ngụy thiên giai tới. Chẳng qua, Võ Hoàng Điện dĩ nhiên cùng lúc phái ra bốn cường giả thiên giai, ngược lại khiến trong lòng Hàng Phong cảm thấy hết sức kinh ngạc. Hàng Phong trước đó từng dự đoán thực lực Võ Hoàng Điện, nhưng lúc này hắn nhận ra, suy nghĩ trước đây của mình quá mức nông cạn rồi. Nhưng lúc này bốn gã Hắc Bào đã tới bên cạnh hắn, Hàng Phong căn bản không kịp nghĩ nhiều, xoay người giữa không trung, Đường Vũ Nhu ở trong lòng được hắn dùng xảo kình quăng ra ngoài, trong miệng đồng thời hét lên, chạy mau. Dứt lời, động tác trong tay Hàng Phong vẫn chưa đình chỉ, vừa quăng Đường Vũ Nhu ra ngoài, song quyền của Hàng Phong liền hợp lại trước người, mười ngón tay đan vào nhau bày ra một tư thế cực kỳ cổ quái. Khi Hàng Phong vừa hoàn thành tất cả những động tác này, bốn gã kia cũng vừa lúc tới trước người hắn. Trông thấy bốn người lao đến, Hàng Phong lạnh lùng cười, muốn lưu mạng ta lại, sợ rằng không đơn giản như vậy, trước nếm thử một chiêu này của ta. Long Bào Hao. Đây cũng là một chiêu vũ kỹ cực mạnh Hàng Phong từng sử dụng tại trên Thiên Thánh Đại Hội. Hội tụ toàn thân đấu khi trên 10 ngón tay, hình thành một đạo năng lượng kinh khí cực lớn, công kích địch nhân. Theo đấu khí Hàng Phong đề thăng, tốc độ thi triển Long Bào Hao cũng không thể sánh nổi. Hầu như trong thời gian chớp mắt, Hàng Phong đã hoàn thành một loạt các động tác. Tuy rằng tụ linh trận áp chế tới 5 phần đấu khí của Hàng Phong, nhưng dựa vào tính đặc thù của cửu chuyển thiên giai đấu khí, Long Bào Hao lúc này Hàng Phong thi triển ra vẫn không thể khinh thường, nhất là khi khoảng cách lại gần như vậy. Hầu như trong nháy mắt Hàng Phong hoàn thành Long Bào Hao, bốn gã Hắc Bào cũng đồng thời cảm thấy uy hiếp cực lớn. Trong lòng bốn người kinh hãi, không do dự, nguyên bản vừa tiếp cận Hàng Phong, lúc này cả bốn liền đồng loạt gặp người, muốn tránh thoát khỏi cổ năng lượng kinh khủng này. Nhưng Hàng Phong đã cẩn trọng đánh ra một kích, đâu dễ dàng cho đối phương tránh thoát. Như vậy hắn không còn là Hàng Phong nữa rồi. Thấy bốn người muốn chạy, Hàng Phong liền nhắm một tên gần nhất, mười ngón tay đưa ra, trên mặt hiện một vẻ cười nhạt. Lập tức, một đạo bạch quang nóng cháy từ chỗ giao nhau giữa hai bàn tay Hàng Phong chợt bộc phát ra, năng lượng tràn ngập cuồng bạo vô cùng, trực tiếp cuốn toàn bộ không khí xung quanh, nháy mắt bắn thẳng tới lưng gã Hắc Bào kia. Một tiếng bạo liệt phát ra trên người gã Hắc Bào, trong lúc đó, gã này đúng là bị năng lượng nóng cháy kia oanh da tróc thịt. Gã Hắc Bào Nhân bị Hàng Phong quán chú đấu khí toàn thân trực tiếp đánh ra một kích, ngay giữa không trung hét ra một tiếng trầm muộn, máu tươi không ngừng phun ra từ trong miệng hắn. Nguyên bản ba người kia thoát khỏi phạm vi công kích của Hàng Phong, thấy cảnh này trong lòng cũng nổi trận kinh hãi, mà gã Hắc Bào bị thụ thương cũng được đồng bạn gần nhất bắt được. Khi bốn người sau khi rơi xuống đất, chỉ thấy người bị Hàng Phong kích thương đã không còn cử động. Cả ba tên còn lại đều khiếp sợ nhìn nhau, trước nhất là tên đầu lĩnh, hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới dưới tụ linh trận áp chế, Hàng Phong vẫn còn có được năng lực kinh khủng như vậy. Mà lúc này, sau khi Hàng Phong dùng Long Bào Hao kích thương một tên,

Lực lượng bản thân Hàn Phong còn lại không nhiều lắm nhưng hắn cũng không muốn vì vậy mà buông bỏ Đường Vũ Nhu. Thế nên khi Đường Vũ Nhu vừa giãy mình, hai tàng Hàn Phong lại một lần nữa ôm chặt, đồng thời trầm sắc mặt, tức giận nói, an tĩnh một chút cho ta, đừng có lộn xộn, ta sẽ không buông nàng. Chợt nghe Hàn Phong quát, Đường Vũ Nhu nguyên bản muốn thoát khỏi ngực hắn đột nhiên đình chỉ động tác, đôi mắt đẹp chăm chú nhìn lên Hàn Phong. Đây là lần đầu tiên nàng nhìn thấy bộ dáng Hàn Phong lúc tức giận, hơn nữa còn là tức giận với nàng, bất quá trong lòng Đường Vũ Nhu lại không có nửa điểm buồn bực. Yên lặng một hồi, Đường Vũ Nhu đột nhiên vươn ngọc thủ, nhẹ nhàng quàng qua phía sau lưng Hàn Phong, đồng thời áp mặt vào khuôn ngực ấm áp của hắn. Một cổ nhịp tim đập gấp gáp mà mạnh mẽ lập tức truyền vào tai nàng. Bất quá lúc này Hàn Phong căn bản không có tinh lực chú ý tới biến hóa của mỹ nhân trong lòng, chỉ một câu la rầy vừa rồi cũng tiêu hao rất nhiều khí lực của hắn rồi. Bởi vậy cổ khí tức đang nhộn nhạo trong cơ thể hắn lúc này càng thêm hỗn loạn. Chẳng qua, vì không muốn Đường Vũ Nhu tiếp tục có suy nghĩ muốn thoát xuống, Hàn Phong chỉ có thể căng răng nuốt lại vào trong bụng. Đồng thời, trong lòng hắn cũng hơi chút cười khổ, đã chạy như này một ngày đêm, thế nào mà ba người kia vẫn đuổi theo hắn không tha. Cứ theo đà này, chỉ sợ không bao lâu sau hai người bọn họ không thể tiếp tục được nữa. Hàn Phong cũng không phải người chỉ biết ngồi chờ chết, hắn còn chưa muốn chết, lão thiên cho hắn ngoài ý sống lại, hắn cũng không muốn tấn bi kịch của kiếp trước lại tiếp diễn một lần nữa. Nếu như hắn chết, như vậy Huyền Thiên Tông sẽ ra sao? Nhóm người Lâm Nguyệt và Tiêu Linh ở Huyền Thiên Tông sẽ ra sao? Còn có lão Dược Si, Trầm Ngọc, những người này sẽ ra sao? Quan trọng nhất, nếu như Huyền Thiên Tông ngã, vậy cả Hàn gia và phụ thân cũng sẽ lọt vào trong báo thù. Hắn tuyệt sẽ không mở mắt trừng trừng nhìn loại chuyện này phát sinh một lần nữa. Nghĩ đến đây, Hàn Phong nhất thời căng răng một cái. Đột nhiên, nguyên bản thân thể Hàn Phong đã suy nhược bất kham đột nhiên bộc phát ra cổ khí tức trước nay chưa từng có. Ngoài trừ Đường Vũ Nhu, trong lòng Hàn Phong còn có ba gã hắc bào đuổi theo không dừng, trong lúc nhất thời đều kinh ngạc nhìn Hàn Phong. Tiểu tử này xảy ra chuyện gì? Rõ ràng trước đó đã sắp không chống đỡ nổi, cổ khí tức này lại từ đâu mà tới? Gã hắc bào giật mình nói. Nhưng hai người Thiên Dị và Thiên Thối bên cạnh cũng không biết ra sao, căn bản không biết trả lời thế nào. Mà Đường Vũ Nhu lúc này tuy rằng trong lòng cũng hết sức kinh ngạc, nhưng nàng lại sợ làm ảnh hưởng tới Hàn Phong thế nên cũng không dám nói gì. Đột nhiên bạo phát khí tức khiến cho tốc độ của Hàn Phong tăng lên rất nhiều. Bất quá Hàn Phong tuyệt không vì vậy mà cảm thấy hài lòng, chỉ có chính hắn mới hiểu rõ tình huống của cơ thể mình nhất. Biến hóa này của hắn không phải ngẫu nhiên xuất hiện, mà do hắn triệt để kích phát năng lượng ẩn tàng nơi sâu nhất trong cơ thể. Những năng lượng này là những năng lượng tinh thuần nhất trong lúc võ giả tu luyện dần tích tụ mà thành. Những năng lượng này là bồi dưỡng cho võ giả dùng để cường hóa kinh mạch toàn thân, dưới tình huống bình thường không thể khống chế. Mà Hàn Phong lúc này chính là dùng một loại kiểu như tăng nguyên thuật có từ kiếp trước, dùng để kích thích sau đó có thể khống chế được những năng lượng này trong thời gian ngắn. Nhưng tăng nguyên thuật cũng không phải vạn năng. Bởi vì một khi những năng lượng này bị dùng hết đồng nghĩa với việc kinh mạch trong cơ thể Hàn Phong mất đi năng lượng bảo hộ, từ đó trở thành 10 phần yếu ớt. Hơn nữa hiện tại hắn đang vận chuyển đấu khí với cường độ cao, rất dễ làm gãy đoạn kinh mạch trong cơ thể. Chẳng qua, trong tình cảnh này Hàn Phong đã không còn lựa chọn nào khác nữa. Theo Hàn Phong dùng tăng nguyên thuật tăng cường đấu khí, tốc độ của hắn một lần nữa đề cao, hơn nữa mơ hồ bỏ qua ba người phía sau. Bất quá, Hàn Phong còn chưa kịp vui mừng thì tình cảnh đột nhiên xuất hiện trước mắt khiến tâm trạng hắn một lần nữa chìm xuống. Mà hắn cũng phải dừng bước lại, cẩn thận quan sát. Lúc này, một vực sâu rộng chừng 30 trượng xuất hiện ngay trước mắt Hàn Phong. Hàn Phong và Đường Vũ Nhu đều nhìn rõ vực sâu trước mắt này hầu như không thể vượt qua, trong lòng cả hai người đều nặng nề không ngớt. Mặc dù Hàn Phong có ở thời kỳ toàn thịnh, hắn cũng không có khả năng một mình lướt qua vực sâu này, dừng nói tới trạng thái hiện tại của hắn. Đường Vũ Nhu cũng biết rõ tình cảnh hiện tại của cả hai, nhưng nàng cũng không có bất luận chút kinh hãi nào, chỉ nhẹ giọng nói, thả ta xuống đây đi. Nghe vậy, Hàn Phong cũng bất đắc dĩ cười khổ một tiếng rồi buông Đường Vũ Nhu vẫn ôm chặt trong lòng xuống. Hơi chỉnh lại y phục và mái tóc một chút, trên mặt Đường Vũ Nhu vẫn còn lưu lại vẻ phím hồng nhàn nhạt. Hiển nhiên là vì vẫn bị Hàn Phong ôm suốt đoạn đường. Mà vào thời khắc này, ba gã hắc bào phía sau đã đuổi tới, dừng lại trước người Hàn Phong và Đường Vũ Nhu. Ba người cũng thấy được vực sâu phía trước không thể vượt qua, gã hắc bào dẫn đầu không khỏi cười lạnh nói, xem ra lão thiên thật đúng là không quan tâm ngươi, vốn cho rằng hôm nay bị ngươi may mắn thoát được, không nghĩ tới cuối cùng ngươi vẫn rơi vào tay chúng ta. Xem ngươi trái lại nên thúc thủ chịu trói, đỡ cho ba người chúng ta phải động thủ. Hàn Phong lạnh lùng nhìn ba người trước mặt, trầm ngâm một hồi rồi mới lên tiếng, nếu đã không thể chạy thoát, ta cũng đành chấp nhận, bất quá ngươi có thể nói cho ta biết, Võ Hoàng Điện các ngươi đến tột cùng là có mục đích gì, vì sao mấy năm nay vẫn không ngừng tập kích Tứ Cát, những năm trước còn trợ giúp Lâm gia mưu phản. Nghe vậy, gã hắc bào nhân dẫn đầu liền sửng sốt, lập tức cười nhạt nói, muốn tìm hiểu sự tình Võ Hoàng Điện chúng ta, chờ ngươi chết đi ta sẽ nói cho ngươi biết. Nghe được gã hắc bào này trả lời, trong mắt Hàn Phong rõ ràng hiện lên vẻ thất vọng. Mà ngay khi gã hắc bào chuẩn bị động thủ, Hàn Phong lại làm ra cử động khiến mọi người phải thất kinh. Ngay khi gã hắc bào chuẩn bị động thủ bắt giữ Hàn Phong, Hàn Phong đột nhiên xoay người, một lần nữa thuận lợi ôm Đường Vũ Nhu vào lòng, đồng thời thấp giọng nói, nắm chặt ta. Đường Vũ Nhu tuyệt không biết Hàn Phong muốn làm gì, nhưng đối với hắn nàng chưa bao giờ phải hoài nghi, vì vậy không chút do dự nắm chặt lấy Hàn Phong. Tiếp theo, trong ánh mắt khiếp sợ của ba người, thân hình Hàn Phong nhảy mạnh, ôm theo cả người Đường Vũ Nhu nhảy xuống vực sâu không thấy đáy. Tên hắc bào vừa thấy thế, sắc mặt nhất thời biến đổi, vội vàng lắc mình vọt tới chỗ Hàn Phong. Chẳng qua hắn cũng không nghĩ tới Hàn Phong lại điên cuồng như vậy, cuối cùng vẫn chậm một bước, còn chưa kịp bắt được Hàn Phong thì Hàn Phong đã biết mất trong tầm mắt của ba người. Âm trầm nhìn Hàn Phong nhảy xuống vực sâu, Thiên Dị phía sau liền lập tức hỏi, đại ca, chúng ta làm sao bây giờ? Gã hắc bào vẫn âm trầm nhìn xuống một mảnh trắng xóa dưới vực sâu, vẻ mặt hơi chút lo lắng nói, nguyên bản tổng điện yêu cầu chúng ta tận lực bắt giữ hắn, nhưng không nghĩ tới tiểu tử này dĩ nhiên chọn cách tự sát, như vậy không thể trách được chúng ta, khi quay về liền nói rõ việc này cho tổng điện, tin tưởng hắn sẽ không trách tội chúng ta. Thiên Dị và Thiên Thối nghe vậy cũng lần lượt gật đầu, tiếp theo ba người chờ đợi thêm chốc lát, xác nhận khí tức Hàn Phong đã biến mất, lúc này mới rời đi. Trong suy nghĩ của bọn hắn, mặc dù cường giả thiên giai ở thời kỳ toàn thinh rơi xuống trong miệng vực sâu vạn trượng này cũng không có một phần vạn cơ hội sống sót. Chớ nói chi Hàn Phong đã như nỏ mạnh hết đà, lại còn vướng thêm Đường Vũ Nhu chỉ có đấu khí địa giai. Mà lúc này, Hàn Phong ôm Đường Vũ Nhu, thân thể hai người rơi xuống với tốc độ cực nhanh. Kình phong lạnh thấu xương thổi qua hai bên, hai tay Đường Vũ Nhu lúc này ôm chặt lấy Hàn Phong, sắc mặt có chút trắng bệch, hai mắt nhắm nghiền. Mặc dù tính tình nàng quen lãnh đạm, hơn nữa lúc trước cũng cho rằng lần này phải chết không thể nghi ngờ, thế nên nàng đã chuẩn bị tâm lý sẵn sàng. Nhưng nàng tuyệt không nghĩ tới, tại thời khắc tối hậu Hàn Phong dĩ nhiên lại chọn nhảy xuống vực sâu không thấy đáy này. Thoáng cúi đầu xuống nhìn, phía dưới hoàn toàn bao phủ bởi sương trắng, căn bản không nhìn thấy rõ tình hình ra sao. Bên tai không ngừng truyền tới tiếng kình phong gào thét khiến nàng không khỏi khó chịu, mái tóc đen bị gió thổi tán loạn, trong đó có một phần đánh vào trên mặt Hàn Phong. Nhưng Hàn Phong lại không chút lưu ý những thứ này. Bây giờ hai mắt hắn không ngừng quan sát xung quanh, nhưng vì đang rơi xuống quá nhanh nên cả hai mắt đã đỏ lên. Hàn Phong không phải loại người ngồi chờ chết, trong nháy mắt trước khi hắn nhảy xuống vực sâu, hắn đã có chủ ý, bằng không, cho dù Hàn Phong biết rõ không địch lại ba gã hắc bào nhưng hắn cũng sẽ không lựa chọn phương pháp tự sát ngu ngốc như vậy. Lại thêm một lát, Hàn Phong cảm giác thân thể rơi xuống đã tới cực hạn trong tính toán, vì vậy dưới thần tình không hiểu của Đường Vũ Nhu, Hàn Phong chợt hướng về một bên vách đá trụi lũi đánh ra một quyền. Quyền đầu như trong tưởng tượng, nháy mắt liền cắm sâu trong vách đá. Thế nhưng tốc độ Hàn Phong rơi xuống quá nhanh, vách đá không thể chịu được trọng lượng hai người kéo xuống, rất nhanh liền vỡ nát. Bất quá, cũng chính vì vậy, thân hình hai người Hàn Phong gặp được trở lực, tốc độ rơi xuống rõ ràng chậm hơn một chút. Chẳng qua, kêu lên một tiếng đau đớn, Hàn Phong cảm giác trên cánh tay mình truyền tới cảm giác đau rát, nhưng cũng không phải do Hàn Phong đánh vào vách đá rồi dẫn tới rách da. Hiện tại, thân thể hắn đã đạt được kim nguyên chi thể, dưới tình huống bình thường rất khó có thể làm hắn bị thương ngoài da. Trừ phi dùng tới thần binh hoặc cường giả có đấu khí vượt xa trình độ của hắn mới có thể tạo thành thương tổn dạng này. Chẳng qua, tuy rằng kim nguyên chi thể 10 phần cường đại nhưng vẫn không phải vạn năng. Hàn Phong vừa rồi bị gã hắc bào nhân đánh trúng, bản thân đã bị trọng thương. Hơn nữa lại sử dụng tăng nguyên thuật, khiến kinh mạch trong cơ thể không còn bất luận bảo hộ nào. Có thể nói hiện tại thân thể hắn đang trong trạng thái vô cùng yếu đuối. Mà một quyền này của Hàn Phong mặc dù không thấy chút thương tổn ngoài da nào thế nhưng khi đánh vào vách đá, sinh ra trở lực cực lớn lại khiến cổ khí tức vốn đang sao động trong cơ thể hắn lại nặng thêm một phần. Bất quá, Hàn Phong cũng không để ý nhiều, dù sao điểm ấy thương tổn so sánh với tính mạng hai người mà nói quả thực nhỏ bé không đáng nhắc tới. Vì vậy, cách mỗi đoạn thời gian ngắn, Hàn Phong liền đánh ra một quyền vào vách đá. Mỗi một quyền đều giúp tốc độ rơi xuống của hai người giảm đi một chút. Qua không lâu, Hàn Phong cũng không nhớ được mình đánh ra bao nhiêu quyền, lúc này nắm đấm của hắn đã mất đi tri giác, hơn nữa một lần như vậy cánh tay của hắn lại phải chịu lực phản chấn rất lớn, thương thế trong cơ thể lại nặng thêm một phần. Thậm chí, tới về sau Hàn Phong đã cảm nhận thấy một phần nhỏ kinh mạch trong cơ thể bị đoạn gãy, những cơn đau truyền ra từ trong cơ thể khiến Hàn Phong phải cắn môi chịu đựng. Vài giọt máu tươi cũng từ đó văng ra, trùng hợp vương lại trên khuôn mặt tái nhợt của Đường Vũ Nhu. Đường Vũ Nhu cũng không ngốc, rất nhanh liền hiểu được hành động của Hàn Phong, lúc này là lúc đặt cược tính mệnh cả hai người nên nàng cũng không quấy rầy hắn. Bất quá chứng kiến Hàn Phong liều mạng kìm hãm tốc độ rơi xuống mà bất chấp đau đớn, Đường Vũ Nhu cảm giác yêu thương vô cùng. Ném ta ra đi. Như vậy ngươi sẽ dễ dàng hơn một chút, nói không chừng vẫn còn cơ hội sống sót. Trong lòng Đường Vũ Nhu một lần nữa khôi phục bình tĩnh, chậm rãi nói. Đừng nói ngu ngốc nữa, mặc dù đấu khí của ta đã cạn nhưng tình huống cơ thể ta rất đặc thù, vẫn có thể kiên trì tới cùng. Thanh âm Hàn Phong có chút khang khang, nhưng tay trái của hắn vẫn ôm chặt lấy Đường Vũ Nhu, không hề có chút ý định buông ra. Đường Vũ Nhu thấy Hàn Phong nói vậy liền cắn chặt môi, không nói thêm một lời nào nữa, chẳng qua ánh mắt vẫn chăm chú nhìn lên khuôn mặt Hàn Phong. Lúc này, so với trước đó tốc độ rơi xuống của hai người đã chậm hơn rất nhiều, bất quá tay phải Hàn Phong đã dần như tê cứng. Không biết qua bao lâu, hai người nhảy xuống vực sâu cũng được một đoạn thời gian, nhưng vẫn chưa thấy chút dấu hiệu nào tới đấy. Trong lòng Hàn Phong ngược lại có chút lo lắng, rất sợ vực sâu này không có tận cùng, bằng không với hiện trạng thân thể hắn cũng ăn không tiêu. May là trời không phụ kẻ có lòng, dường như cuối cùng lão thiên cũng nghe được tiếng lòng của Hàn Phong. Hàn Phong đánh tiếp ra vài quyền, tốc độ tiếp tục giảm xuống, Đường Vũ Nhu một mực quan sát phía dưới đột nhiên kinh hỉ hô lên, "Hàn Phong, mau nhìn, sắp đến mặt đất rồi." Nghe vậy, Hàn Phong cũng bớt chút thời gian liếc nhìn xuống phía dưới. Quả nhiên khi hai người rơi xuyên qua màn sương trắng, một mảnh rừng rậm khô vàng lập tức xuất hiện trước mắt hai người. Nhìn tới đây, tinh thần Hàn Phong cũng phấn chấn hẳn lên. Động tác trên tay vẫn không dừng, trái lại càng liên tiếp vung quyền, làm giảm tốc độ hai người rơi xuống. Chỉ trong chốc lát, phiến rừng rậm khô vàng ngày càng mở rộng trước mắt hai người. Thấy vậy, Hàn Phong cũng lập tức lên tiếng nói, lực lượng của ta sắp cạn rồi, kế tiếp trông cậy ở nàng thôi. Nghe vậy, Đường Vũ Nhu cũng gật đầu, từ lúc gặp phải mấy người hắc bào tới giờ, vẫn luôn là Hàn Phong đưa nàng chạy trốn, bởi vậy Đường Vũ Nhu thực tế vẫn chưa tổn hao chút khí lực nào. Nhiều lắm cũng chỉ bị tụ hồn trận ảnh hưởng hao tổn một chút đấu khí của nàng mà thôi. Bất quá nhiều đó vẫn không thể gây trở ngại tới nàng được. Chỉ cần chờ hai người sắp tiếp cận mặt đất, nàng hoàn toàn có năng lực che chở cho Hàn Phong. Rốt cục, khi hai người còn cách mặt đất chừng một trượng, Hàn Phong hít sâu một hơi, dùng hết toàn lực, vung ra một quyền. Toàn bộ cánh tay Hàn Phong cũng đâm ngập vào vách đá. Tiếp đó Hàn Phong cũng không rút cánh tay ra mà vẫn tiếp tục lợi dụng nó làm giảm thiểu đi không ít tốc độ rơi của hai người. Nhưng vẫn như trước, vách đá không thể chịu được sức nặng của hai người, bởi vậy theo quá trình rơi xuống cánh tay của hắn cũng cày lên vách đá một vệt thật dài. Kêu lên một tiếng đau đớn, lực phản chấn cực mạnh khiến cơ thể Hàn Phong có chút ăn không tiêu, kinh mạch trong người lại một lần nữa bị tổn hại. Giờ khắc này, Hàn Phong cũng không còn khống chế được thương thế trong người, phun mạnh ra một ngụm máu rồi cả người mất đi tri giác, rơi vào hôn mê. Đường Vũ Nhu ở trong lòng hắn thấy vậy, nội tâm cũng là một mảnh đại loạn. Cũng may nàng còn nhớ rõ tình hình hiện tại, vội thoát khỏi ngực Hàn Phong, nhanh chóng vận chuyển đấu khí, đồng thời hai tay ôm chặt lấy Hàn Phong. Giữa không trung, thân ảnh yêu nhã liên tục lộn vài vòng, cuối cùng vững vàng hạ xuống mặt đất. Hai người vừa rơi xuống, Đường Vũ Nhu liền cảm thấy tình huống nơi này có chút quái dị. Nhưng hiện tại nàng không rảnh quan tâm những thứ này mà vội vàng ôm thân thể Hàn Phong tới dưới một tàn cây, cho hắn dựa vào lòng mình rồi cẩn thận quan sát thương thế. Chẳng qua, sau một hồi kiểm tra, đôi mi thanh tú của Đường Vũ Nhu càng thêm nhíu chặt, hai mắt mười phần lo lắng nhìn xuống Hàn Phong. Nghĩ không ra, tình huống thương thế của Hàn Phong so với tưởng tượng của nàng còn muốn nghiêm trọng hơn rất nhiều. Lúc này, Đường Vũ Nhu căn bản không thể cảm ứng được một chút đấu khí nào trong người Hàn Phong, hơn nữa kinh mạch trong cơ thể hắn đã có tới 9 phần bị đứt gãy. Đối với một võ giả mà nói, kinh mạch trong cơ thể bị đứt đoạn đồng nghĩa với việc hắn không cách nào có thể tích trữ đấu khí. Mà cứ như vậy, đồng nghĩa với việc Hàn Phong dần mất đi đấu khí, dẫn tới mất hết toàn bộ lực lượng. Trong lòng Đường Vũ Nhu rất rõ, nếu như Hàn Phong biết được tình huống, chỉ sợ hắn không thể chịu đựng được đả kích này. Thậm chí so với giết chết hắn, vẫn còn bớt thống khổ hơn. Nghĩ vậy, Đường Vũ Nhu không khỏi thở dài. Nhìn Hàn Phong đã rơi vào hôn mê nhưng vẫn cau mày lo lắng, Đường Vũ Nhu không khỏi vươn ngọc thủ, nhẹ nhàng vuốt ve khuôn mặt hắn, hai mắt nhìn có chút si mê. Nhưng đúng lúc này, đột nhiên một trận cuồng phong thổi đến, khiến Đường Vũ Nhu giật mình kinh tỉnh. Tâm tư mẫn tiệp của nàng lập tức phát hiện tình huống không đúng, nơi này tính ra là đáy vực, theo lý không thể có gió thổi qua, đã vậy trận cuồng phong này từ đâu thổi tới. Trong lòng Đường Vũ Nhu ngạc nhiên suy nghĩ. Đột nhiên, một thanh âm trầm khàn truyền vào trong tai Đường Vũ Nhu, nhất thời khiến nàng giật mình kinh hãi. Đã lâu rồi không còn gặp được khí tức con người. Đột nhiên nghe được thanh âm không rõ phát ra từ đâu, Đường Vũ Nhu không khỏi kinh hãi, thân thể vô thức che lại trước người Hàn Phong, đồng thời quan sát xung quanh nhưng vẫn không có bất luận phát hiện nào. Lúc này, trận cuồng phong kia một lần nữa lại kéo tới. Lập tức, thanh âm khàn đục kia cũng vang lên, "Tiểu Hoa, ngươi là ai? Vì sao lại xuất hiện tại nơi này? Ngươi là ai?" Đường Vũ Nhu mặc dù kinh hãi nhưng mặt ngoài vẫn tỏ vẻ bình tĩnh hỏi lại. Thanh âm kia đột nhiên trầm mặt xuống, cuồng phong xung quanh cũng lập tức tan hết. Bốn phía nhất thời cũng rơi vào trong an tĩnh quỷ dị. Đường Vũ Nhu không rõ chuyện gì xảy ra, chỉ có thể vận chuyển đấu khí âm thầm cảnh giới bốn phía, phòng ngừa bất luận nguy hiểm nào phát sinh. Hiện tại Hàn Phong đang trong hôn mê, còn lại chỉ dựa hết vào nàng, trừ phi nàng chết bằng không cũng không cho bất luận kẻ nào động tới Hàn Phong. Cứ yên lặng như vậy một lát, thanh âm kia một lần nữa vang lên, ta là người như thế nào? Ta rốt cuộc là ai? Vì sao ta nghĩ không ra? Theo tiếng thanh âm truyền đến, cuồng phong một lần nữa thổi qua, hơn nữa so với lúc trường càng thêm cuồng bạo, bất ổn. Bị cuồng phong không ngừng tập kích, Đường Vũ Nhu cũng phải đưa tay lên che trước hai mắt. Bên tai lại văng vẳng nghe tiếng thanh âm kia truyền tới. Ta rốt cuộc là ai? Đến tột cùng ta là ai? Vì sao ta nghĩ không ra? Vì sao? Không bao lâu sau, cả không gian đầy rẫy những thanh âm này. Đường Vũ Nhu chưa từng gặp qua tình cảnh quỷ dị như vậy, trong thoáng chốc cũng đắn đo không biết làm sao cho phải, vì vậy chẳng khác hơn là cẩn thận dựa hàng phong vào sát người mình. Lúc này, không biết do đâu mà cuồng phong khắp nơi lại tụ tập lại không xa ngay trước người Đường Vũ Nhu. Theo cuồng phong ngày càng dày đặc, Đường Vũ Nhu lập tức phát hiện, chính giữa trung tâm cuồng phong tự hồ xuất hiện một thân ảnh không rõ. Phát hiện này càng khiến Đường Vũ Nhu cảnh giác hơn bao giờ hết. Sau một lát, ảnh tử bên trong cuồng phong dần trở nên rõ ràng, khi Đường Vũ Nhu thấy rõ được đạo ảnh tử này cuối cùng cũng phân biệt được đây là bóng dáng của một con người. Ngay khi Đường Vũ Nhu còn giật mình, cuồng phong tại xung quanh lại một lần nữa tiêu tán. Mà dáng dấp bóng người kia cũng xuất hiện ngay trước mặt Đường Vũ Nhu. Người đột nhiên xuất hiện trước mặt nàng này là một vị lão giả mặc trường bào màu đen. Chẳng qua có chút quỷ dị chính là, trên mặt người này dường như không chút huyết sắc của người bình thường mà lại tràn ngập vô tận tử khí. Phát hiện ra điểm này nhất thời khiến nội tâm Đường Vũ Nhu kinh hãi, không khỏi lên tiếng hỏi, ngươi là người Võ Hoàng Điện? Lão giả đột nhiên xuất hiện kia vừa nghe hỏi vậy, không khỏi nhíu mày, miệng lẩm bẩm, Võ Hoàng Điện. Thế nào lại quen thuộc như vậy? Lão giả như đang tự hỏi, cũng không chú ý tới Đường Vũ Nhu. Thẳng đến một lát sau, lão giả mới đột nhiên mở mắt, một đạo nhãn thần sắc bén nhìn chằm chằm Đường Vũ Nhu, ngữ khí tràn ngập lạnh lùng và sát ý, Võ Hoàng Điện. Ta muốn giết sạch người Võ Hoàng Điện. Dừng một chút, thân hình lão giả phiêu nhiên, tiếp theo giống như thuấn di xuất hiện tại trước người Đường Vũ Nhu, một đạo khí tức cuồng bạo vô cùng trong nháy mắt tập trung lên người nàng. Lão giả cất giọng lạnh lùng như địa ngục, chậm rãi nói, nói cho ta biết, người có phải hay không là người Võ Hoàng Điện, ta muốn giết ngươi. Nghe được lão giả nói như vậy, Đường Vũ Nhu hơi chút sửng sốt, trong lòng thầm tính toán. Từ trong lời lão giả vừa nói, Đường Vũ Nhu có thể thấy được, vị lão giả không rõ lai lịch trước mắt này chỉ sợ có mối thâm cừu đại hận nào đó với Võ Hoàng Điện. Bất quá, không đợi cho Đường Vũ Nhu kịp thanh mình, lão giả kia đột nhiên tự như phát cuồng quát tới Đường Vũ Nhu, ta muốn giết ngươi, giết sạch các ngươi. Nói xong, thân ảnh lão giả chợt động, không chút dấu hiệu liền ra tay với Đường Vũ Nhu. Cũng may Đường Vũ Nhu đối với lão giả không rõ lai lịch này vẫn luôn đề cao cảnh giới. Tuy rằng cử động của lão giả có chút đột ngột nhưng nàng vẫn kịp phản ứng, vội ôm lấy hàng phong tránh khỏi công kích vô cớ của lão giả. Di nhìn thấy Đường Vũ Nhu tránh thoát khỏi công kích của mình, lão giả cũng thấy sửng sốt, lập tức thì thào nói, đấu khí địa giai. Hàng băng quyết. Vì sao ta biết những thứ này? Lắc đầu, lão giả lập tức vứt một tia hoài nghi ra khỏi đầu, thân ảnh lại phiên lên, một lần nữa tới trước mặt Đường Vũ Nhu, lạnh giọng nói, dĩ nhiên là hàng băng quyết của Tứ Diệu Các, chẳng qua hàng băng quyết ở trình độ này với ta mà nói căn bản không có bất luận chút công dụng nào. Nghe vậy, Đường Vũ Nhu cũng hết sức kinh ngạc. Lão giả trước mắt này dĩ nhiên có thể nhìn vào một động tác của nàng liền phát hiện ra tâm pháp nàng sử dụng. Hơn nữa, nghe khẩu khí tự hồ đối với hàng băng quyết vô cùng quen thuộc. Mà Đường Vũ Nhu cũng chú ý tới, theo lời trong miệng lão giả nói vừa rồi chính là Tứ Diệu Các chứ không phải là bốn chi trong Tứ Các. Danh xưng Tứ Diệu Các trên đại lục chỉ tồn tại từ ngàn năm trước, còn hiện tại Tứ Diệu Các đã chia làm bốn phần, thế nên ba chữ Tứ Diệu Các đã đi vào lịch sử. Hiện tại người ta vẫn thường dùng Tứ Diệu Chi Các để phân biệt. Nghĩ tới đây, trong lòng Đường Vũ Nhu càng thêm hiếu kỳ, vị lão giả không rõ lai lịch này không biết rốt cuộc là thần thánh phương nào. Nhưng lúc này, lão giả kia căn bản không dự định cho Đường Vũ Nhu cơ hội mở miệng. Lão vẫn chưa có ý định buông tha cho Đường Vũ Nhu, khi vừa dứt lời, tay phải đã lập tức đánh ra. So với lúc trước, lực lượng một chưởng này tự hồ cũng mạnh hơn nhiều. May là Đường Vũ Nhu đã có thực lực địa giai tứ phẩm, tuy vậy vẫn bị khí tức phát ra từ cổ lực lượng này dọa cho kinh hãi. Cố gắng tránh né, nhưng tốc độ và lực lượng một chưởng này đều đã vượt xa giai đoạn thực lực hiện tại của Đường Vũ Nhu. Rơi vào đường cùng, Đường Vũ Nhu chỉ có thể một bên cắn răng đỡ chưởng này, bên còn lại đánh ra một chưởng nghênh đón về phía lão giả. Chẳng qua, kết quả rất rõ ràng, Đường Vũ Nhu căn bản không phải đối thủ của lão, một chưởng kia của lão nhìn như 10 phần dễ dàng nhưng vẫn trực tiếp đánh bay Đường Vũ Nhu. Một đạo lực lượng tàn phá dũng mãnh tiến vào trong cơ thể Đường Vũ Nhu, máu tươi càng không ngừng tràn ra từ khóe miệng nàng. Bất quá, mặc dù thụ thương nhưng Đường Vũ Nhu vẫn không buông hàng phong, ngay giữa không trung vận đấu khí, thân hình Đường Vũ Nhu ngắt một cái, lập tức rơi xuống một bên, đồng thời đặt hàng phong lại. Không nghĩ tới cả hai người vừa mới thoát khỏi truy sát của ba gã hắc bào đến từ Võ Hoàng Điện, trải qua một phen thiên tân vạn khổ mới tìm được đường sống trong chỗ chết. Chẳng qua, còn chưa chờ hai người được nghỉ ngơi chốc lát, trong sơn cốc dưới vực sâu này dĩ nhiên lão xuất hiện một lão giả không rõ lai lịch tới xuất thủ với nàng. Theo lời nói lúc trước của lão giả có thể thấy, lão đã bị điên, theo kiểu vừa gặp người liền muốn công kích. Cho đến tận lúc này, Đường Vũ Nhu cũng nhịn không được nhíu mày, hiện tại Hàn Phong đang hôn mê, nàng cũng chỉ có thể dựa vào chính mình để nghĩ đối sách. Chẳng qua, dưới lực lượng cường đại tuyệt đối, bất luận đối sách nào cũng chỉ là trò chơi trẻ con. Lão giả kia sau khi đắc thủ một chưởng cũng không có lập tức tiến công, cười đắc ý vô cùng, nói, tiểu hoa, ngươi vẫn còn quá non, nếu như đổi làm Trữ Băng tới đây còn khiến ta kiên kỵ ba phần, chứ là ngươi thì còn kém rất xa, chịu chết đi. Nói xong, thân ảnh lão giả một lần nữa phiêu động quỷ dị, lập tức đi tới trước người Đường Vũ Nhu. Khí tức cường đại từ bốn phía xung quanh tụ tập lại áp lên người nàng, uy áp không thể địch nổi khiến Đường Vũ Nhu cảm giác hít thở không thông. Đường Vũ Nhu thấy thực lực của mình căn bản không thể tạo thành bất luận chút tổn thương nào tới lão giả, tâm trạng đã thành tuyệt vọng. Trong lòng biết lúc này chỉ sợ khó thoát được cái chết, Đường Vũ Nhu đưa mắt lưu luyến nhìn về phía Hàn Phong đang hôn mê nằm tại một bên, đưa tay làm ra động tác chống cự cuối cùng, kỳ thực nội tâm nàng đang chờ lão giả kia xuất thủ lấy đi tính mạng mình. Hắc hắc. Dê. Lão giả phát ra tiếng cười cổ quái, một lần nữa xuất thủ, đánh ra một chưởng về phía Đường Vũ Nhu. Chẳng qua, không chờ bàn tay hắn đánh trúng Đường Vũ Nhu, thân ảnh lão đột nhiên trở nên vặn vẹo. Đường Vũ Nhu đang ôm tâm tình phải chết, thấy vậy trong mắt cũng hiện lên một tia vô cùng kinh ngạc, hiển nhiên không rõ trước mắt có chuyện gì xảy ra. Mà lúc này, chỉ nghe lão giả kia đột nhiên gầm lên tức giận, mắng, hỗn đản. Lại là thứ đáng chết này. Lập tức, lão giả ngẩng đầu nhìn chằm chằm Đường Vũ Nhu, cuồng tiếu nói, tiểu hoa, ngươi không chạy thoát được đâu, chờ khi ta xuất hiện lần nữa, ta nhất định sẽ xuất thủ lấy mạng ngươi, ta đã lâu không có nếm thử tư vị máu tươi thế nào rồi. Tiếng nói vừa dứt, trên người lão giả vặn vẹo càng mạnh, cuối cùng thân hình lão cư nhiên vặn vẹo hết cỡ rồi biến mất khỏi không trung. Khi xung quanh một lần nữa khôi phục yên tĩnh, Đường Vũ Nhu mới hồi phục lại được tinh thần. Tuy rằng không rõ lão giả kia xảy ra chuyện gì mới biến mất, nhưng nàng cũng rõ ràng, tạm thời xem như an toàn rồi. Đường Vũ Nhu không khỏi thở phào nhẹ nhàng, lập tức đi về phía Hàn Phong. Nhưng đúng lúc này, cô cảm giác phình trướng cường liệt xuất hiện khi ba gã hắc bào truy sát một lần nữa xuất hiện. Đường Vũ Nhu chỉ cảm thấy trong cơ thể có một đạo khí tức hung hãn không ngừng loạn chuyển. Ngay sau đó, nàng liền cảm giác đầu hoa mắt choáng, tứ chi rã rời vô lực. Biến hóa này khiến sắc mặt nàng đại biến, không kịp suy nghĩ nhiều, nàng có nén nỗi kinh hãi trong nội tâm, cật lực đi tới bên người Hàn Phong, còn chưa kịp làm gì đã ngã ngồi xuống. Cảm giác mê muội dần dần lấn áp đại não, tới cuối cùng nàng cũng mất đi toàn bộ tri giác. Thân thể mềm mại ngã xuống, vừa vặn đổ lên trên người Hàn Phong. Hàn Phong trong cơn mê mang bị Đường Vũ Nhu đè lên, dường như xúc động tới thương thế bên trong cơ thể, khóe miệng vang lên một tiếng kêu rên rất nhỏ. Chợt, xung quanh lại khôi phục yên tĩnh. Tất cả chỉ còn lại tiếng thở đều đều của hai người Hàn Phong và Đường Vũ Nhu. Mà lúc này, ba gã hắc bào lúc trước truy sát Hàn Phong hiện đang cung kính đứng ở trước mặt một người cũng che kín toàn thân bằng hắc bào. Người nói, Hàn Phong và đệ tử Băng Tuyết Các nhảy xuống vực sâu. Thanh âm người này rất bình thản, hoàn toàn không nghe ra bất luận tâm tình nào. Mà gã hắc bào vẫn tỏ vẻ uy nghiêm trước mặt thiên dị và thiên thối lúc này lại cung kính vô cùng, hồi đáp, đúng vậy, tổng điện đại nhân. Người kia hơi trầm ngâm một lát, sau mới nói, mặc dù có chút đáng tiếc, nhưng Hàn Phong này nhảy vào trong đó đã định trước không có khả năng sống đi ra, việc này liền dừng ở đây, kế tiếp ta còn có những chuyện khác giao cho các ngươi đi làm. Trong sơn cốc tĩnh lặng, chất đầy không biết bao nhiêu lá khô vàng, xung quanh ngay cả một tiếng gió thổi cũng không thấy đâu. Mà một tiếng gọi bất chợt vang lên cũng đủ vang dội khắp sơn cốc này. Hàn Phong mới vừa tỉnh dậy liền cảm thấy toàn thân đau đớn rã rời. Cẩn thận hồi tưởng lại tình cảnh trước khi rơi vào hôn mê, hắn mới biết được thân mình đang ở nơi nào. Lập tức, Hàn Phong vừa định ngồi dậy, nhưng lại phát hiện tứ chi như mất đi tri giác, một điểm khí lực cũng không còn. Mà trên người hắn như có thứ gì đè nặng, miễn cưỡng ngẩng đầu lên, Hàn Phong liền thấy một bóng hình xinh đẹp đang ngã nằm trên người mình. Một mái tóc đen dài mượt che mất hơn phân nửa khuôn mặt của nàng, nhưng Hàn Phong chỉ liếc mắt đã nhận ra chủ nhân của thân hình xinh đẹp này là ai. Mấp máy miệng, Hàn Phong thật vất vả lắm mới khàn khàn lên tiếng, nhẹ giọng kêu, Vũ Nhu. Chẳng qua tiếng hô quá nhỏ, Đường Vũ Nhu đang ngã trên người hắn căn bản không có bất luận phản ứng nào, Hàn Phong từ lúc rơi xuống vẫn luôn chìm trong hôn mê, tự nhiên không hề biết tình huống về sau thế nào, lúc này thấy Đường Vũ Nhu đang trong trạng thái hôn mê, trong lòng hắn cũng không biết làm sao. Quan sát một chút tình thế xung quanh, phát hiện nơi này khắp nơi đều là cây khô, dưới thân hắn còn là một lớp lá khô thật dày. Nguyên lai, lúc bọn họ đang rơi nhìn xuống phía dưới thấy một rừng rậm, nhưng thật ra lại là một mảnh rừng trụi đã suy tàn. Hàn Phong ngược lại không dành nhiều thời gian đi nghiên cứu mảnh rừng chết này, sau một hồi quan sát không thấy có gì nguy hiểm, Hàn Phong lại chậm rãi nhắm hai mắt, cẩn thận kiểm tra thương thế trong người. nhưng vừa mới kiểm tra liền khiến hắn không khỏi nhíu mày. Hiện tại kinh mạch trong thân thể hắn không sai biệt lắm đã bị hủy hoại hoàn toàn, Hàn Phong kiểm tra một lượt cũng không có phát hiện một chút địa phương nào còn hoàn hảo. Về phần bên ngoài, bởi vì tồn tại kim nguyên chi thể, ngược lại không hề có chút ngoại thương nào đáng kể. Hàn Phong tử vận ngạo thì thiên địa quyết, kết quả phát hiện đấu khí lưu lại trong cơ thể căn bản không nghe lệnh hắn chỉ huy mà không biết đã trốn mất ở nơi nào. Quả nhiên không được. Hiện tại, tình huống này so với của Lý Thần năm đó còn nghiêm trọng hơn. Trong lòng Hàn Phong cảm khái, Lý Thần thụ thương 20 năm, kinh mạch trong cơ thể cũng chỉ hủy hoại mấy phần mà thôi, mà nhiều đó cũng đủ khiến Lý Thần phải đau nhức tới 20 năm rồng. Mà hiện tại, kinh mạch toàn thân Hàn Phong bị hủy hoại, tìm không ra một địa phương hoàn chỉnh nào. Kinh mạch đối với một võ giả có ý nghĩa quan trọng thế nào không cần nhắc cũng biết, kinh mạch trong cơ thể bị đứt đoạn cũng đồng nghĩa với người này cả đời đều không thể tu luyện đấu khí nữa. Hàn Phong tự nhiên cũng rõ ràng tình huống này, thế nhưng lúc trước khi đối mặt với ba gã hắc bào của Võ Hoàng Điện, hắn cũng không có lựa chọn nào khác. Nếu như lúc đó không dùng tăng nguyên thuật, có lẽ lúc này hắn và Đường Vũ Nhu đã biến thành hai cổ thi thể rồi. Bất quá, tuy rằng kinh mạch bị đứt, thế nhưng cửu chuyển tiên thiên đấu khí vẫn còn tồn tại. Hàn Phong không rõ ràng lắm mình đã hôn mê bao lâu, nhưng năng lực khôi phục của cửu chuyển tiên thiên đấu khí xác thực kinh người, từ lúc hắn hôn mê cho tới hiện tại, đấu khí trong cơ thể đã khôi phục lại năm thành. Chẳng qua năm thành đấu khí này hiện Hàn Phong cũng không thể sử dụng được. Một lần nữa mở mắt, Hàn Phong cũng có chỗ bất đắc dĩ, lúc này bọn họ thân ở nơi nào còn chưa rõ ràng, hơn nữa bản thân còn trọng thương, muốn động cũng không thể động được. Nhìn vào tình huống này, ngược lại có chút giống với câu trời không dung đất không tha. Lại thử kêu gọi Đường Vũ Nhu vài tiếng, nàng vẫn lặng lặng nằm yên trên ngực hắn, một điểm phản ứng cũng không có. Nếu như không phải vẫn nghe tiếng nàng thở đều, cùng với tiếng tim đập truyền tới qua tiếp xúc thân thể, chỉ sợ Hàn Phong sẽ cho rằng Đường Vũ Nhu đã có chuyện ngoài ý muốn. Suy nghĩ thoáng chốc, Hàn Phong biết lúc này sốt ruột cũng vô dụng, không thể làm gì khác hơn là tiếp tục thử điều động đấu khí trong cơ thể. Tuy rằng nơi này là dưới đáy vực sâu vạn trượng, nếu không có gì che lấp ở phía trên, đáng lẽ ra phải có ánh dương quang chiếu xuống mới đúng. Chỉ bất quá, không biết vì sao trên đầu bọn họ vẫn luôn ngưng tụ một tầng sương trắng, che mất đại bộ phận ánh sáng. Bởi vậy, hiện tại sơn cốc ngược lại có vẻ u ám mười phần. Mà theo thời gian trôi đi, khi sắc trời hoàn toàn về đêm, trong sơn cốc càng thêm hôn ám, có thể nói đưa tay không nhìn được năm ngón. Có lẽ bởi vì nơi này cách mặt đất vô cùng xa, lại thêm quanh năm không có ánh sáng chiếu tới. Thế nên nhiệt độ xung quanh so với mặt đất thấp hơn rất nhiều. Nhất là lúc buổi tối, Hàn Phong thậm chí cảm giác mình như tiến nhập vào hầm băng. Một ngày nằm đây, hiện thân thể Hàn Phong tự hồ đã khôi phục một chút khí lực, vì vậy liền cố vận động thân thể mình một chút. Tuy rằng kinh mạch trong thân thể bị đứt đoạn, nhưng đây chẳng qua chỉ khiến Hàn Phong không thể vận dụng đấu khí, còn lại tuy không ảnh hưởng tới năng lực hành động của hắn. Sở dĩ có cảm giác mất hết khí lực lúc trước là vì khi hắn rơi xuống vực đã tiêu hao toàn bộ lực lượng bản thân mà thôi. Ngồi dậy trên mặt đất, Hàn Phong thuận lợi nâng Đường Vũ Nhu dậy, cho nàng dựa vào ngực mình, lúc này Hàn Phong mới có cơ hội kiểm tra tình huống của Đường Vũ Nhu. Sau khi kiểm tra một hồi, hắn cũng không rõ ràng lắm trên người Đường Vũ Nhu xảy ra chuyện gì, bất quá nhìn qua hẳn là không có gì nguy hiểm tới tính mạng. Hiện tại, Hàn Phong cũng không còn biện pháp nào, thoáng động chân một chút, mặc dù không có đấu khí, nhưng qua 9 lần tán công, lại được đấu khí thiên giai rèn luyện nên thân thể hắn cũng không chỉ là sắt vụn. Dùng chút lực, nhẹ nhàng bế Đường Vũ Nhu đang mê mang lên, Hàn Phong liền bắt đầu chậm rãi tìm hiểu tình hình sơn cốc. Dựa theo quan sát lúc trước khi rơi xuống của Hàn Phong, sơn cốc này hẳn là rất lớn. Nhưng chỉ đi vòng vo một hồi, Hàn Phong đã chạy tới đầu cùng. Không biết vì nguyên nhân gì, Hàn Phong đi không lâu lâu, phía trước liền bị một cổ lực lượng không rõ ngăn trở. Dùng tình huống thân thể hắn lúc này căn bản không thể phá được ngăn trở của cổ lực lượng kia, rơi vào đường cùng, Hàn Phong không thể làm gì khác hơn là trở lại chỗ lúc đầu, mà hắn cũng phát hiện nơi này căn bản không có bất luận lối ra nào. Nói cách khác, bọn họ đã bị nhốt ở nơi này. Nghĩ đến đây, Hàn Phong không khỏi nhức đầu. Nhưng hiển nhiên lúc này Hàn Phong cũng không có biện pháp, không thể làm gì khác hơn là đi chung quanh tìm một địa phương sạch sẽ rồi nhóm lên một đống lửa. Nơi này khắp nơi đều là cành khô lá rụng, công việc nhóm lửa vô cùng dễ dàng. Mà theo ánh lửa cháy lên, nguyên bản sơn cốc tối tăm, đưa tay không nhìn thấy năm ngón cũng trở nên sáng sủa hơn rất nhiều. Đồng dạng, nhiệt độ xung quanh cũng ấm áp lên một chút. Đương nhiên Hàn Phong tuy rằng không thể đưa đấu khí ra ngoài, nhưng đấu khí trong cơ thể vẫn còn, cộng thêm kim nguyên chi thể nên hắn cũng không bị lạnh. Chẳng qua, lúc vừa tỉnh lại, hắn liền cảm giác được, thân thể Đường Vũ Nhu đang rất hư nhược. Tuy rằng đang trong hôn mê nhưng thân thể mềm mại xinh đẹp kia thỉnh thoảng lại phát rung lên, hiển nhiên nhiệt độ xung quanh quá thấp khiến nàng cảm giác lạnh. Thẳng đến khi Hàn Phong ôm nàng vào ngồi cạnh đống lửa, thân thể nàng mới thoáng bình yên trở lại. Hàn Phong đã lẽ định để nàng lại một bên, nhưng không biết có phải hay không Đường Vũ Nhu cảm giác thân thể Hàn Phong tương đối ấm áp, nên đôi tay nàng vẫn chăm chú ôm chặt không rời lấy Hàn Phong. Hàn Phong cũng chỉ còn cách mặt nàng ôm lấy mình. Hiện tại bị vây ở đây, cũng không biết tình huống Ngũ Đại Tông Môn thế nào rồi. Hàn Phong nhìn đống lửa trước mắt, thì thào lẩm bẩm. Tuy rằng lo lắng, nhưng hắn không có bất luận biện pháp nào. Lúc này chỉ có thể chờ tới khi Đường Vũ Nhu tỉnh lại mới có thể biết được rốt cuộc lúc trước đã có chuyện gì xảy ra. Nghĩ tới đây, Hàn Phong không khỏi cúi đầu, nhìn người con gái xinh đẹp đang ngủ vùi trong lòng mình. Lý này Đường Vũ Nhu ngược lại ít đi một phần băng lãnh so với thường này, lại thêm vào một phần điềm đạm và nhu hòa. Bộ dáng này của Đường Vũ Nhu, Hàn Phong vẫn là lần đầu tiên thấy được. Nói thật, nhìn khuôn mặt tuyệt mỹ gần trong gang tấc, Hàn Phong cũng nhịn không được mọc lên một cổ xung động. May rằng ý niệm này chỉ thoáng qua trong đầu đã bị Hàn Phong đè nén xuống, hắn cũng không muốn lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, hơn nữa quan hệ của hai người chỉ giới hạn trong bằng hữu bình thường mà thôi, tuy rằng dung mạo và khí chất Đường Vũ Nhu cũng là thứ vô cùng hấp dẫn với Hàn Phong. Có lẽ bởi vì Hàn Phong nhìn mình chăm chú, Đường Vũ Nhu đang trong hôn mê cũng tỉnh lại, mí mắt chớp động, đôi con ngươi sáng trong như bảo thạch lập tức mở ra. Chẳng qua, so với bình thường, lúc này đôi mắt Đường Vũ Nhu lại có vẻ vô thần, trong đó còn kèm theo một tia thống khổ. Thấy biểu tình Đường Vũ Nhu như vậy, Hàn Phong cũng kinh dị, lập tức hỏi, chuyện gì xảy ra vậy, vì sao nàng lại lâm vào hôn mê? Mới vừa mở mắt ra, Đường Vũ Nhu liền phát hiện mình nằm gọn trong lòng Hàn Phong, sắc mặt không khỏi đỏ lên, nhưng nghe được nghi vấn của Hàn Phong, nàng liền nghĩ lại tình huống cơ thể mình. Ta dường như không có chút khí lực, hơn nữa toàn thân như nhũn ra. Đường Vũ Nhu quan một hồi quan sát tình huống thân thể mình, không khỏi nhăn mặt, yếu ớt nói. Nghe vậy, Hàn Phong cũng cau mày, lúc trước Đường Vũ Nhu vẫn chưa bị chút thương tổn, thế nào lại biến thành bộ dạng này? Qua miêu tả của Đường Vũ Nhu, rất rõ ràng nàng đã sinh bệnh rồi. Chỉ là, đối với một võ giả mà nói, muốn sinh bệnh cũng là chuyện không dễ. Nhất là một võ giả có thực lực địa giai tứ phẩm như Đường Vũ Nhu. Có đấu khí hộ thể, dưới tình huống bình thường, căn bản không có khả năng sinh bệnh được. Bất quá, Hàn Phong liền nhớ lại tình huống lúc bị bốn gã hắc bào vây công. Chẳng lẽ là vì cổ lực lượng kỳ quái kia tạo thành? Nghĩ vậy, Hàn Phong liền cảm thấy rất có khả năng, dù sao cổ lực lượng kia ngay cả cường giả thiên giai như hắn cũng phải ăn thiệt thòi, huống chi người chỉ có thực lực địa giai như Đường Vũ Nhu. Nghĩ vậy, Hàn Phong mở miệng nói, nàng trước hảo hảo nghỉ ngơi đi, hiện chúng ta đang bị nhốt trong sơn cốc này, chỉ sợ không dễ dàng đi ra. Đường Vũ Nhu lại nhíu mày, lập tức nói, Hàn Phong, nơi này cũng không an toàn, lúc trước khi ngươi chưa tỉnh lại, không biết từ chỗ nào chui ra một người rất cổ quái, xuất thủ với ta. Người cổ quái? Hàn Phong nghi hoặc hỏi lại. Không sai, thực lực người nọ rất mạnh, ta không phải đối thủ của hắn. Dừng một chút, Đường Vũ Nhu lại nói tiếp, bất quá, ngay khi ta không còn chống cự được nữa, người nọ lại biến mất kỳ quái, sau đó ta liền ngất đi, cũng không biết người nọ có quay lại hay không. Nghe Đường Vũ Nhu nói phen này, Hàn Phong không khỏi rơi vào trong trầm tư. Trầm ngâm trong chốc lát, Hàn Phong lại nhíu mày. Lập tức nghi hoặc nói, nàng xác định thật sự có một người như vậy không? Ta vừa rồi có dạo qua một vòng trong sơn cốc, căn bản không thấy bất cứ bóng người nào. Điều này sao có thể? Đường Vũ Nhu có chút kinh dị nói. Lập tức, Đường Vũ Nhu nhớ tới tình cảnh quái dị của lão giả kia lúc cuối cùng, vì vậy liền thuật lại cho Hàn Phong. Hàn Phong nghe Đường Vũ Nhu kể rõ một lượt, cũng không lộ ra chút cổ quái nào, lập tức nói, chiếu theo nàng mô tả, bản thân ta cũng từng thấy qua loại tình cảnh này. Thực sự? Đường Vũ Nhu kinh ngạc nhìn Hàn Phong, hỏi lại. Sau khi nghe Đường Vũ Nhu thuật lại, Hàn Phong liền nghĩ tới sự tình Lâm gia phản loạn lần trước tại Đế Đô, lúc đó Địa Chu và Địa Tá cũng vận dụng loại bí thuật quỷ dị như vậy để chạy trốn. Chẳng qua về sau lại bị Hàn Phong vận dụng phương pháp phá giải biết được từ đời sau, xuất kỳ bất ý giết chết Địa Chu. Lẽ nào lão giả kia theo như lời Đường Vũ Nhu cũng đến từ Võ Hoàng Điện? Nghĩ đến đây, Hàn Phong liền cảm giác đau đầu. Võ Hoàng Điện này thực sự là âm hồn không tan. Xem ra nếu không diệt được Võ Hoàng Điện này, chỉ sợ hắn và Huyền Thiên Tông cũng không thể bình an lâu dài. Bất quá, lập tức Hàn Phong liền nghĩ tới hiện trạng thân thể mình, không khỏi cười khổ. Hắn lúc này tự thân còn khó bảo toàn, có thể hay không rời khỏi địa phương quỷ quái này còn là một vấn đề, đừng nói chi những chuyện khác. Hàn Phong hơi cau mày trầm tư, lúc này Đường Vũ Nhu đột nhiên dùng ngữ khí yếu ớt, e thẹn của nữ nhi, nhẹ giọng nói, ngươi có thể buông ta ra. Hừ. Nghe vậy, Hàn Phong cúi đầu nhìn, đập vào mắt là khuôn mặt tái nhợt nhưng vẫn lộ ra một tia đỏ ửng mê người của Đường Vũ Nhu, dáng dấp này thật sự tràn ngập vô hạn mê hoặc. Lúc này, Hàn Phong mới phát hiện, tư thế hai người có chút mập mờ. Lúc trước khi Đường Vũ Nhu vẫn còn hôn mê thì không sao, nhưng hiện tại hai người đang giống như một đôi phu thê mười phần ân ái, thân mật cuộn vào một chỗ. Chẳng qua, Hàn Phong có chút cười khổ nói, cái này, trước tiên nàng buông tay ra, ta mới có thể động. Đường Vũ Nhu nghe vậy, sắc mặt không khỏi đỏ lên, lúc này mới phát giác nguyên lai không biết từ lúc nào hai tay mình đang ôm chặt lấy thắt lưng Hàn Phong, đưa toàn thân mình dựa lên người hắn. Nhìn thấy bản thân mình có cử động như vậy, Đường Vũ Nhu càng thêm xấu hổ không dám nhìn Hàn Phong, trên mặt không còn nửa điểm lãnh tính ngày thường. Cắn răng, Đường Vũ Nhu dùng hết toàn bộ khí lực không nhiều lắm của mình, buông hai tay đang ôm cứng Hàn Phong xuống. Hiện tại thân thể nàng đúng là mềm nhũn, không chút khí lực. Nàng từ Hàn Phong tự nhiên biết được, có thể là do ảnh hưởng từ cổ lực lượng thần bí trong rừng kia mới khiến nàng trong thời gian ngắn mất đi đấu khí. Hiện tại, nàng hoàn toàn trở thành một nữ tử bình thường, sức trói gà không chặt, so với Hàn Phong mà nói càng thêm suy nhược. Nhìn thấy Đường Vũ Nhu buông tay khỏi người mình, Hàn Phong cũng mỉm cười, nhẹ nhàng đặt nàng xuống một bên, động tác mười phần cẩn thận. Thấy động tác này của Hàn Phong, nội tâm Đường Vũ Nhu cũng có chút ấm áp. Hết chương 353. Truyện được đọc trên kênh YouTube Galaxy Audio và website truyệnaudio.store. Nhớ đăng ký kênh, like và chia sẻ video để ủng hộ kênh nhé.